các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video truyện mới sau đây, mời các bạn cùng đến với phần ngoại truyện nối dài thêm cái kết viên mãn cho bộ truyện Lấy Chồng Tuổi 18. Trong phần kết sẽ hé lộ thủ phạm gây ra cho tai nạn của Minh Trí cũng như cuộc sống hôn nhân sau này của gia đình My. Các bạn hãy chú ý lắng nghe ngay sau đây nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Nghe được tiếng gọi, tôi vội quay sang đã nhìn thấy Chí mở mắt ra nhìn về phía tôi rồi. Đôi môi anh nhợt nhạt cất tiếng nói: "Mi." Tôi bất ngờ khi thấy anh đã tỉnh dậy, nước mắt không kiềm chế được mà cứ thế tuôn rơi. Tôi vội chạy đến ôm chặt lấy anh, miệng lúc này cũng lắp bắp nói: "Chí, anh..." "Ừ, anh đây." Anh thật sự đã tỉnh rồi sao? Anh đã quay trở về bên mẹ con em là thật có phải không anh?" "Ừ, em sao thế Mi? Em làm gì mà bất ngờ quá vậy?" Tôi không trả lời anh mà lấy bàn tay bên phải rồi véo mạnh vào tay bên trái. Cảm giác đau truyền đến, chắc chắn là sự thật rồi. Anh đã tỉnh và quay về bên cạnh tôi thật rồi này. Anh thấy tôi cứ đơ người ra như thế thì vuốt vuốt tóc tôi rồi nói: "Em đừng có bất ngờ như thế. Anh chỉ mới ngủ có một giấc thôi mà em làm quá lên vậy. Nhưng mà bây giờ thấy anh như thế này em có vui mừng không Mi?" "Mừng chứ sao không, anh lại hỏi thừa quá rồi đấy. Thôi, để em đi gọi bác sĩ đến khám cho anh nha." Nói rồi tôi vội đứng dậy đi thì anh đã nhanh tay hơn mà kéo tôi lại rồi ôm vào lòng. "Em đừng đi, cũng đừng có khóc nhè nữa. Anh thật sự không sao rồi. Bây giờ anh đã ở bên cạnh mẹ con em rồi đây này." Nghe anh nói như thế, tôi lại càng bật khóc lớn hơn nữa. Tôi đánh nhẹ vào vai anh ý trách móc: "Anh đấy, anh có biết là anh đã ngủ bao lâu rồi không hả? Mẹ con em chờ anh lâu lắm rồi. Em còn tưởng là anh sẽ bỏ rơi em luôn rồi đấy." "Anh xin lỗi mà, nhưng mà cho anh hỏi một câu nhé, là anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Anh không nhớ gì cả, chỉ nghe lẩn quẩn trong tâm trí tiếng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng thôi." "2 tháng rồi đấy. Anh cứ nằm như vậy ở đây khiến em và mẹ lo gần chết luôn nè." "Lâu dữ vậy ta. Thế anh xin lỗi vợ nhé, để vợ lo như vậy anh ngại quá." "Xin lỗi không là không được đâu đấy, vì ngày nào em cũng phải kể chuyện cho anh nghe, đến nỗi em muốn viêm họng luôn rồi đây này. Thề cho em đi." Vừa nói dứt câu, anh hôn lên trán tôi rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nói: "Được rồi, được rồi. Bây giờ anh quay về với nhà mình rồi đây này. Em yên tâm, rồi anh sẽ bù đắp lại tất cả cho hai mẹ con mà. Yêu em lắm." "Anh nói thì phải làm đấy nhé. Để xảy ra chuyện này một lần nữa là em không tha cho anh đâu đấy." "Anh biết rồi, một lần duy nhất không có lần hai đâu. Em yên tâm nhé." Tỉnh dậy em thấy anh biết điều hơn rồi đấy. "Nhưng mà không được, em phải đi gọi bác sĩ đến khám cho anh đã. Với cả còn phải thông báo cho mẹ nữa. Mẹ đang lo lắng cho anh lắm đấy." được rồi, em gọi đi. Anh nằm đây chờ em chút nhé. Em sẽ về ngay thôi." Nói rồi tôi cũng quay người đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh và gọi thông báo cho mẹ đến viện luôn. Bác sĩ kiểm tra các thứ cho anh xong thì cười nói: "Chúc mừng gia đình nhé, cậu ấy đã hoàn toàn bình phục trở lại rồi ạ." Tôi đứng bên cạnh nghe bác sĩ nói thế thì mừng muốn chảy nước mắt. Cầm chặt lấy tay anh, tôi nhìn vị bác sĩ nói: "Thật sao ạ? Thế bây giờ chồng cháu đã bình phục rồi đúng không bác sĩ?" "Ừ, tôi đã kiểm tra cho cậu ấy xong hết rồi, hoàn toàn bình thường, ngày mai là có thể xuất viện về luôn nhé." "Thật ạ? Thế cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ." Vị bác sĩ vui vẻ gật đầu cười với tôi rồi quay sang anh nói: "Chúc mừng cậu nhé, cậu thật may mắn khi có một người vợ như cô ấy. Tưởng chừng khó có thể, nhưng mà cô ấy đã cố gắng vực dậy mạng sống cho cậu đấy. May thật." "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cứu người là nghĩa vụ của tôi mà. Thôi, tôi còn bận khám bệnh cho bệnh nhân khác nên đi trước. Hai người cứ ở lại đây mà hàn huyên tâm sự nhé." "Vâng, chào bác ạ." Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại tôi với anh ngồi ở đấy thôi. Anh nắm chặt tay tôi, nở một nụ cười đẹp như thiên thần rồi nói: "Cảm ơn em nhé, vợ yêu." "Người nói lời cảm ơn phải là em mới đúng chứ. Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi hai mẹ con của em. Và cảm ơn anh vì đã yêu thương em nhiều đến vậy. Anh thật sự rất yêu em, My à? Nghe anh nói, tôi chỉ mỉm cười mà không đáp lại, rồi anh cũng đặt tay mình lên bụng của tôi xoa xoa rồi nói. Xin chào nhóc con, bố đã về rồi đây này, con có nhớ ông bố đẹp trai này không nhỉ? Mẹ và con đều nhớ bố lắm ạ. Bố cũng nhớ con nữa. Úi cha, này nhóc con đã lớn tầm này rồi đấy hả? Bố hư thật nhỉ, bỏ bê con lâu quá rồi còn gì. Mẹ My đã đi khám thai rồi, là con trai đấy bố ạ. Và nay đã được 7 tháng 17 ngày rồi đấy, bố đẹp trai. Thật á, vậy là bố con mình sắp được gặp mặt nhau rồi con nhỉ. Con trai bố chắc chắn sẽ giống bố cho mà coi. Ừ, mẹ chỉ cho phép con đẹp trai giống bố thôi. Chứ tính nết mà giống bố là mẹ cho hai bố con ra đường ở luôn. Sao mẹ lại đối xử với một ông bố vừa mới tỉnh dậy sau một thời gian dài đi du lịch và một cậu thanh niên xém ra đời thế này hả? Chán mẹ thật đấy. Anh nói như đúng rồi ấy. Anh nói thật mà, vợ phải dễ tính nghe chưa? Để anh và con trai dắt tay nhau đi bụi là em mệt đấy. Em thích anh đấy. Ừ, cứ để xem. Sau một thời gian dài anh nằm viện, khi tỉnh lại thì cái sở hơi đi điên khủng khủng ấy vẫn không giảm nhỉ. Làm như nó ăn sâu vào trong máu rồi hay sao ấy. Chán thật. Nói là nói vậy thôi, chứ tôi vẫn yêu thích con người của anh lắm. Nói chuyện với anh được một lát thì mẹ cũng bước vào. Nhìn thấy anh khỏe mạnh, ngồi như thế thì mẹ chạy thật nhanh lại, ôm chặt anh rồi khóc lớn. Chí, con đã tỉnh rồi. Con đã tỉnh lại rồi con ơi, mẹ mừng quá. Con không sao rồi mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa nhé, con thương. Mẹ nhớ con lắm con trai à. Điều mẹ mong ước đến cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi con ạ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Con xin lỗi mẹ, sau này nhất định con sẽ không để cho mẹ lo lắng và đau khổ như thế này nữa đâu. Mẹ yên tâm nha mẹ, tha lỗi cho đứa con trai hư đốn này nhé mẹ. Ừ, lỗi phải gì, chứ nhìn thấy con tỉnh lại là mẹ đã vui mừng lắm rồi. Lúc nãy nghe My gọi mà mẹ như không tin vào tai của mình luôn đấy. Giờ nhìn thấy con khỏe mạnh như thế này rồi thì mẹ lại vui gấp bội con à. Vâng, con yêu mẹ nhiều lắm. Ừ, mẹ cũng yêu con. À, mà bác sĩ đến khám lại cho con chưa? Bao giờ thì được xuất viện vậy con trai? Khám rồi mẹ ạ. Bác sĩ bảo là tất cả đã ổn rồi. Ngày mai chắc được xuất viện đấy mẹ. Tạ ơn trời đã mang con về bên mẹ, con trai. Bao nhiêu năm sóng gió lăn lộn ngoài đời để kiếm tiền nuôi con thì mẹ chưa từng sợ thứ gì cả. Nhưng khi nhìn thấy anh một mình nằm ở đấy mà không có dấu hiệu tỉnh lại thì lòng mẹ như bị từng con dao cứa vào đấy. Mẹ đã từng rất sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại, sợ anh sẽ giống như bố, cứ nằm đấy rồi rời xa mẹ và anh mãi mãi. Nhưng đến bây giờ khi nhìn thấy anh đã khỏe mạnh bình thường thì tôi mới thấy trên môi mẹ nở một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Mẹ đúng là tuýp người phụ nữ yêu gia đình và hết lòng vì công việc. Thương mẹ quá. Sáng hôm sau anh được cho xuất viện sớm để về nhà mình. Ngồi trên xe anh vừa lái vừa nắm lấy tay tôi rồi nói. Hứa với anh từ nay về sau mình sẽ sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nha em. Được thôi, nhưng mà anh phải hứa với em hai điều nhé. Ừ, đương nhiên rồi. Điều gì em cứ nói ra đi. Cho dù có khó đến mấy thì anh cũng làm được hết đấy. Hai điều này đơn giản thôi, không có khó đối với anh đâu. Rồi ok, vợ nói đi. Điều thứ nhất, anh không được phép cưa cẩm hay bắt chuyện với gái đẹp, và cấm luôn cái thói lăng nhăng bên ngoài để rồi bỏ vợ bỏ con nữa. Trời ơi, tưởng việc gì khó chứ chuyện đó anh làm được mà. Anh đâu có ngu gì mà bỏ cô vợ xinh đẹp ở nhà để đi theo cái chứ, phải không? Vẫn chưa hết đâu. Còn một điều nữa, đó là anh phải cố gắng chăm lo làm việc, không ăn chơi và kiếm thật nhiều tiền về đưa cho vợ nuôi con. Nghe chưa chồng yêu? Ok ok, tuân lệnh vợ. Anh nhất định sẽ làm được mà. Vợ với con cứ yên tâm mà hưởng thụ nhé, vì đã có anh lo rồi. Để xem anh có làm được không rồi mới tính chứ. Đừng nói trước điều gì cả. Lại thế, anh đã nói được là sẽ làm được thôi, yêu vợ nhất. Em cũng yêu anh nhất. Trải qua ngày tháng đau khổ nhất, bây giờ được trở về bên nhau nên chúng tôi rất trân trọng những gì đã có. Chẳng còn phải bận tâm gì đến chuyện quá khứ nữa, mà chỉ muốn hướng về tương lai của hai chúng tôi thôi. Anh lái xe về đến nhà. Hôm nay mẹ có tổ chức một buổi tiệc ăn mừng ngày anh bình an trở về nhà của mình. Lúc tôi vào nhà thì thấy khách cũng đã đến được vài người rồi. Mẹ bảo tôi và anh lên nhà thay đồ đẹp rồi xuống, vì mẹ đã mời đông đủ khách rồi, họ cũng sắp đến cả rồi. Thế là tôi và anh cùng nhau lên phòng. Vừa mở cửa bước vào thì Chí đã lừa tôi đến góc tường, rồi hôn lên môi tôi bất chấp. Xa anh bao nhiêu ngày rồi nên bây giờ khi môi chạm môi thế này cũng đủ làm cho tôi kích thích rồi. Tôi cứ thế mà hôn đáp trả lại anh cuồng nhiệt. Anh sẽ làm nhanh thôi. Nhưng mà bây giờ dưới nhà của chúng ta đang có khách đấy. Hay là mình đợi đến tối nhà anh? Anh chỉ muốn bây giờ cơ. Chẳng thèm nghe tôi nói thêm gì nữa mà thấy anh bắt đầu lần mò khắp nơi trên cơ thể của tôi. Bàn tay ma thuật của anh cứ như thôi miên cả cơ thể tôi vậy. Tôi cứ thế mà đắm chìm vào mọi ngóc ngách mà tay anh chạm đến. Miệng tôi bấy giờ đã khẽ kêu lên những tiếng rên ái muội. Đang lúc cao trào, tự nhiên nghe được tiếng gõ cửa phòng, rồi bên ngoài có tiếng của chị Mười vang vọng lên. Cậu Chí ơi, bà chủ bảo tôi lên gọi cô và cậu xuống nhà đấy ạ. Đang lúc sắp mưa gió bão bùng thế này mà lại gọi tên, nên Chí bị tuột hứng rồi mặt nhăn như đít khỉ trả lời. Tôi biết rồi, chị xuống trước đi. Vâng ạ, bà chủ bảo là khách đến hết cả rồi đấy, cô cậu nhanh nhanh nhé. Thấy anh cứ nhăn mày nhăn mặt, khiến tôi nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Tôi đưa hai tay lên nựng vào má anh rồi nói. Cười lên một cái cho em xem nào, nhăn mặt thế này nhìn anh xấu trai dã man luôn ấy. Mất cả hứng. Thôi để tối rồi em bù lại cho anh có được không? Nghe tôi nói được bù như thế thì anh lại hí hửng trả lời nhanh. Phải như vậy mới được chứ, anh ăn chay lâu quá trời luôn rồi, giờ xém được ăn thịt thì lại bị cắt đoạn, chán thật luôn ấy. Thịt này là thịt gái mẹ chứ có phải thịt non đâu mà anh làm quá. Dạo này anh đã đổi gu rồi, anh chỉ thích ăn mỗi thịt gái mẹ thôi. Nhưng mà lâu rồi anh chưa ăn nên chả biết là nó có còn ngon không nữa. Eo ơi, lâu là bao nhiêu? Anh đừng có nói với em là thời gian anh ngất cũng tính vào nữa nha. Tính chứ sao không vợ, kể ra cũng được nửa năm hơn rồi còn gì. Bố nó ghê thật đấy, tính từng ngày từng giờ luôn cơ á. Bố nó chẳng thấy vui vẻ gì khi bị quấy rối vào lúc này. Thôi được rồi, bây giờ thì bố vào trong thay đồ nhanh lên, còn xuống bà nội bảo nữa kìa, chứ để nội chờ là nội quánh tét mông bố ra đấy. Ok, thế bây giờ em vào tắm cùng anh nhé, được không vợ yêu? Nghe có mùi nguy hiểm quanh đây nên tôi vội trả lời dứt khoát. Không, anh đừng có hòng mà gài em nhé. Này em thông minh hơn rồi đấy, không dễ gì bị gạt đâu. Anh có làm gì đâu cơ chứ, em toàn nghĩ xấu cho người ta không, buồn thật. Thôi thôi, anh vào lẹ lẹ cho em nhờ đi, đứng nói hoài chắc tới chiều luôn đấy. Vừa nói, tôi vừa đẩy anh vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Còn tôi thì đi lại tủ, lựa cho mình một chiếc đầm bầu màu đen để đi sang phòng bên cạnh tắm. Xong xuôi tôi trở về phòng rồi ngồi vào bàn để trang điểm cho xinh đẹp. Vì khi mang thai thì người phụ nữ sẽ bị xuống sắc và xấu dần đi, nên bây giờ tôi phải make up cho đẹp đẹp một chút để mẹ khỏi phải xấu mặt với khách. Chí bước ra nhìn thấy tôi thì anh đi vội đến hôn lên tóc tôi rồi tay xoa xoa cái bụng tròn quay nói. Vợ anh là đẹp nhất. Bây giờ anh mới biết sao, riêng em là biết em xinh đẹp từ nhỏ rồi nên anh không cần phải khen thêm nữa đâu, em ngại lắm. Ôi trời, bố vừa mới chỉ khen mẹ mi có tí xíu thôi mà mẹ đã bay cao lên tận trời mây rồi đấy con trai ạ. Kéo mẹ xuống hộ bố cái nào con yêu. Em chỉ nói sự thật thôi mà, anh đừng hỏng dụ con nhé. Anh cũng đang nói sự thật mà. Thôi không nói nữa, vợ chồng mình mau xuống nhà đi, để mẹ trong kia kìa. Ok vợ yêu. Nói rồi anh nắm chặt lấy tay tôi, rồi cả hai cùng bước xuống nhà. Nhìn xung quanh thấy khách dưới nhà cũng đông đủ rồi nên tôi đi lại phía mẹ luôn. Mẹ nhìn thấy tôi và Chí xuống thì nở một nụ cười xinh đẹp, rồi quay sang phía bên cạnh một người phụ nữ sang trọng khác rồi nói. Giới thiệu với chị, đây là con dâu cưng của tôi và cũng là vợ của thằng Chí đấy ạ. Chúng nó đã cưới nhau gần một năm rồi và bây giờ thì đang có với nhau một bé trai, cũng gần đến ngày sinh rồi chị ạ. Ôi, chúc mừng gia đình chị sang nha, nhìn vợ chồng tụi nhỏ đẹp đôi quá. Vâng, cảm ơn chị ạ. Tôi nhìn thấy tụi nó mà tôi tiếc cho con gái của mình ghê ấy. Phải chi lúc đó chị chịu cưới con gái tôi cho thằng Chí nhà chị là được rồi. Trời ơi, chị nói mà tôi nghe ngại ghê vậy đó. Thằng Chí con tôi nó chịu đâu thì tôi cưới đó thôi, chứ nó có chịu nghe lời cái bà mẹ này đâu chị, khổ thân lắm ạ. Bởi vậy tôi với chị sang đây là mối thân tình lâu năm. Phải chi lúc đó mình để cho tụi nhỏ gặp gỡ quen biết nhau thì biết đâu tụi nó đã nên vợ nên chồng rồi chị hén. Tôi nhìn mặt mẹ có vẻ không vui khi nghe bà ta nhắc hoài một chuyện nên mẹ cố gượng cười rồi đáp lời. Thôi, chuyện cũ cũng đã qua rồi, mình đừng nên nhắc lại, tôi thấy không tốt đâu chị. Với cả thằng Chí nhà tôi nay đã có vợ đẹp và con ngoan rồi, chắc con gái chị cũng đã có chồng rồi phải không ạ? Nhắc đến nó, tôi lại thấy buồn vì đến bây giờ con Linh nhà tôi nó vẫn chưa chịu lấy chồng luôn chị ạ. Ôi không sao đâu chị, vì cháu Linh xinh đẹp giỏi giang thế này thì tôi tin chắc là sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình thôi. Chị cũng đừng có lo lắng quá nhé. Cũng tại thằng Chí nhà tôi nó chỉ chịu mỗi con Mi nên tôi mới phải cưới liền cho nó đấy chị ạ. Ừ tôi cũng tiếc lắm, nhưng biết làm sao được chị nhỉ. À nói chuyện với chị nãy giờ mà tôi quên giới thiệu với chị con gái của mình nữa. Chờ xíu để tôi gọi nó lại, chào chị một tiếng nha. À vâng. Cả ba người chúng tôi đều khá mệt mỏi khi phải đứng ở đây nghe bà ấy kể chuyện tào lao, nhắc chuyện quá khứ. Nhưng vì phép lịch sự nên chúng tôi phải đứng gồng thôi. Bà ta quay sang gọi con gái mình đến rồi nhìn mẹ nói. Con chào bác Sang đi Linh. Vâng, con chào bác ạ. Tôi đang đứng chỉnh lại áo cho Chí mà nghe được giọng nói chảy nước ấy nên tôi phải ngước lên nhìn. À, thì ra con hồ ly tinh này là con của bà già này sao? Thảo nào tôi nhìn mẹ con họ nói chuyện y chang như nhau vậy, nghe chẳng lọt tai được câu nào. Còn con Linh quay sang nhìn thấy Chí thì bất ngờ nhìn rồi mỉm cười nói. Ủa, sao anh lại ở đây nhỉ? Trùng hợp quá ta. Đây là nhà của anh mà, thì ra em là con của bác này sao? Vừa nói anh vừa chỉ bà ta. Vâng, em đến đây với mẹ. Thật ra hôm nay em định không tới, nhưng mà mẹ ép quá nên cuối cùng cũng phải đi theo. Nhưng may thật đấy, em lại gặp được anh nữa rồi. À vâng. Chí không nói nữa mà quay sang nhún vai nhìn tôi. Bà ta thấy hai người họ nói chuyện thì cười khoái chí nói. Ra là hai đứa đã biết nhau từ trước rồi hả con? Vậy mà bác không biết đấy chứ. Chí thấy bà ta có vẻ hiểu sai vấn đề nên vội giải thích. Dạ không phải đâu ạ. Thật ra con chỉ gặp mặt Linh đúng một lần thôi. Thế à? Chắc là cũng có duyên nên mới gặp mặt nhau đấy con ạ. Phải chi hai đứa con gặp mặt nhau sớm hơn một chút nữa là tốt rồi. Tại lúc trước con và vợ mình lên sống ở trên Đà Lạt, nhưng vì buổi tối buồn quá nên hai vợ chồng mới đi ra chợ chơi thì vô tình gặp mặt Linh thôi ạ. Chứ tụi con cũng không có thân thiết gì đâu cô ạ, chỉ là tình cờ thôi. À vậy hả con? Đúng như vậy đấy ạ, vợ con cũng gặp mặt Linh rồi ạ. Bà ta nghe Chí nói thế thì cái mặt còn đen hơn cái đít nồi nữa. Chắc kiểu cũng quê độ nên mới gượng cười chào chúng tôi rồi đi chỗ khác. Ừ, thế thôi hai vợ chồng con cứ tiếp khách đi nhé. Cô và cái Linh sang bên này đã. Cô không nói chuyện với chúng con nữa sao ạ? À, cô khát nước quá nên muốn đi uống chút nước ấy mà. Vâng ạ, thế cô đi thong thả nhé. Bà ta không trả lời anh nữa mà vội kéo tay con Linh đi thật nhanh. Tôi còn tưởng là hai mẹ con họ mặt dày lắm, không ngờ lại chạy mất khói nhanh như vậy. Tôi từ đầu đến cuối chẳng nói câu gì, chủ yếu là để cho anh xử lý. Nhưng coi bộ anh nói chuyện cũng khá ổn chứ nhỉ. Chồng tôi này đã biết điều rồi cơ đấy. Thấy tôi cứ đứng nhìn anh cười hoài nên anh xích tới, hôn một phát vào môi tôi rồi nói. Sao, vợ thấy anh làm thế có ổn không? Bình thường. Anh đã tốn công đẩy được cục đá 100kg đi rồi đấy. Tối nay vợ phải thưởng cho anh thật nhiều nha. Cái gì anh cũng đòi thưởng nhỉ? Đến lúc hai năm ba đứa rồi thì đừng có khóc tiếng miên hén. Không sao đâu, chuyện thường như lên phường thôi mà vợ. Đến lúc đó anh sẽ nghỉ hẳn công việc để ở nhà chăm con phụ cho vợ nhé. Rồi đến lúc đấy lấy sợi dây ra treo năm cái miệng lên nóc nhà luôn cho ớn. Tôi vừa nói dứt câu thì chẳng biết bố mẹ ở đâu xuất hiện rồi đi đến bên cạnh lên tiếng làm tôi giật cả mình. Con không cần phải treo miệng lên đâu, nếu như bố mẹ nó nuôi không nổi nữa thì để đấy ông bà ngoại nuôi phụ cho nhé. Nhìn thấy bố mẹ mà tôi xúc động muốn rơi nước mắt luôn ấy. Bố, mẹ, mọi người lên đây hồi nào vậy? Sao không nói với con một tiếng để con ra rước mọi người ạ? Này con có thèm đếm xỉa gì đến bố mẹ nữa đâu, mà gọi làm gì cho mắc công. Để bố mẹ tự đi cho chắc ăn, khỏi phải nhờ vả ai cả. Không phải đâu ạ. Bố nói có sai cái gì đâu, con có thai sắp sinh em bé luôn rồi, mà bố mẹ mới biết thì bố cũng chịu thua con luôn. Con thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Con mang thai mà cứ khóc nhiều là em bé trong bụng sẽ xấu xí đấy, nghe chưa? Vâng. Thật ra bố chỉ đùa con chút thôi, chứ bố biết rõ tình hình của hai mẹ con mà. Không nhờ chị xui thông báo là bố với mẹ cũng chẳng biết gì luôn. Nhưng mà khi biết được sự thật rồi thì bố mẹ lại sợ con thấy áy náy nên cũng chẳng thèm nói luôn. Con xin lỗi bố mẹ ạ. Được rồi con gái, con biết lỗi là tốt rồi. Sau này có gì là phải nhớ nói liền cho bố mẹ biết, nghe chưa? Không là bố bỏ mặc con luôn đấy. Vâng, con biết rồi mà bố. Bố mẹ cứ yên tâm nha. Con yêu mọi người nhiều ạ. Ừ, bố mẹ cũng yêu con lắm. Nói rồi tôi cũng dắt gia đình mình đi lại ngồi vào bàn để ăn. Còn tôi với anh thì phải đi từng bàn để chào hỏi mọi người nữa. Vác cái bụng bầu lớn mà đi hoài tôi cũng thấy mệt thật đấy. Cuộc đời tôi hết vướng con Hân thì bây giờ lại tới con Linh. Nghĩ mà thấy chán luôn đấy trời ơi. Lúc xưa là tôi hiền thôi, chứ bây giờ mà động vào anh thử xem tôi có xé xác ra không thì biết. Đi được một lúc thì tôi cũng bước lại ghế ngồi để cho Chí một mình đi tiếp khách. Vừa cầm ly nước lên định uống thì đã thấy con Linh đi đến mặt kênh kênh với tôi rồi nói: Một con nhà quê mà làm quá lên thế gớm, chỉ là may mắn một bước được đặt chân lên mây thôi, chứ yêu thương gì tầm này. Dù có thai hay không cũng có quan trọng gì đâu, vì tôi chắc chắn sẽ kéo anh Chí về bên mình thôi. Mẹ tôi đã nói rồi, vốn dĩ anh Chí là của tôi, nhưng lại bị một con ất ơ như cô phỏng tay trên, tôi thấy không cam lòng. Bây giờ cô muốn cướp một người đàn ông đã có vợ con rồi hay sao? Đúng vậy. Cô chắc chắn mình sẽ làm như vậy sao? Cô có biết viết chữ lương tâm đạo đức của một con người là như thế nào không? Tôi không quan tâm. Vì những gì Thùy Linh tôi muốn thì chắc chắn sẽ có được. Và từ xưa đến giờ chẳng có gì là tôi không thể có cả. Ok ok, thế cô hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận đi nhé cô Thùy Linh. Nói xong tôi lấy trong túi của mình ra chiếc điện thoại đã được ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi, rồi đưa lên cho cô ta nghe. Lắc lắc cái điện thoại tôi cười đều. Cô ta thấy thế thì xanh mặt nhìn tôi quát: Còn mất dạy, mày đưa điện thoại đây cho tao, nhanh lên. Cô nghĩ là tôi sẽ dễ dàng đưa nó cho cô sao? Đừng có nằm mơ. Tao nói lại lần cuối, mày đưa điện thoại cho tao nhanh lên. Thứ như mày chỉ dám làm điều này sau lưng tao thôi à? Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế này nữa đấy. Cô cứ chờ xem, lỡ may tôi buồn rồi tôi lại ngứa tay mà đăng lên mạng xã hội thì không biết ra sao nhỉ? Cô cũng biết rõ cộng đồng mạng nó mạnh cỡ nào mà phải không? Tôi nghĩ đến lúc đó thì cô nên cất luôn cái bản mặt của mình vào tủ đi là vừa. Mày dám? Để dụ cho cô lộ ra được bản chất chó tha của mình thì tôi cứ tưởng là nó khó lắm, nhưng mà tôi lại không ngờ là nó dễ hơn tôi tưởng rồi. Mày có tin tao xé xác của mày ra không hả? Mày muốn cái gì? Xóa liền đoạn ghi âm đó cho tao, nhanh lên, đừng để tao điên lên. Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe theo hả? Tôi cảnh cáo cô một lần cuối là hãy né xa gia đình của tôi ra một chút. Nếu mà cô cứ lảng vảng xung quanh chồng tôi, khiến cho tôi phật lòng, rồi lỡ tay ấn nhầm nút đăng thì hơi mệt cho cô đấy nhá, cô Linh. Mày nghĩ tao sẽ sợ mày sao mà cứ hù tao? Chị không sợ tôi thì chắc gì tôi đã sợ chị. Mà thật ra tính tôi cũng dễ chịu lắm. Nếu như chị thích chơi thì tôi sẽ chiều chị tới bến. Chuyện thường như lên phường ấy mà. Nói xong tôi cũng bỏ đi. Còn cô ta thì cứ đứng đấy dậm chân la hét như một con điên, khiến ai cũng nhìn hết trơn. Nhìn chị như thế mà tôi thấy hài lòng hết sức vậy đó. Cuối cùng mẹ con cô ta vì mất mặt quá nên cũng vội đi ra về. Buổi tiệc cũng kết thúc trong êm đẹp. Đến tối thì mỗi người về mỗi phòng. Anh hôm nay do tiếp khách nhiều quá nên đã say quất cần câu luôn. Người làm phụ tôi đỡ anh lên được đến giường là ngủ tới sáng luôn. Sáng hôm sau dậy sớm, tôi xuống bếp chuẩn bị thức ăn phụ mọi người. Một lúc sau thì anh và mẹ cũng xuống tới. Thấy tôi dậy sớm ở dưới này nên anh đi nhanh tới ôm hôn tôi một cái rồi nói: Sao hôm nay dậy sớm vậy em yêu? Anh thức dậy mà chẳng thấy em đâu cả. Do bụng to quá, em không ngủ được nhiều nên dậy sớm thôi. Anh và mẹ đến ăn sáng rồi đi làm nha. Vợ ơi, hôm nay anh ở nhà với vợ một hôm có được không? Bây giờ anh chỉ muốn ở nhà với con trai của mình thôi em ạ. Thế bố đã hứa với mẹ những gì bố có còn nhớ không bố? Nụ cười trên môi anh bỗng nhiên bị dập tắt sau câu nói của tôi. Thay vào đó là câu trả lời buồn hiu: Anh biết rồi, để anh ăn sáng xong rồi đi làm liền nhé vợ. Những ngày sau đó của gia đình tôi đã dần trở vào nếp. Hàng ngày anh và mẹ đi làm, tối về thì hai vợ chồng cùng nhau hàn huyên tâm sự rồi làm những chuyện mà hai vợ chồng cần làm. Vì bầu bì nên cả hai chúng tôi đã tiết chế đi rất nhiều, không dám làm gì mạnh, với lý do là sợ chúng vào người con rồi nguy hiểm đến con nữa nên rất chừng mực. Tôi bây giờ đã bước vào những ngày cuối thai kỳ, hai vợ chồng đã chuẩn bị tâm lý chào đón thiên thần nhỏ, rồi sắp xếp tất cả đồ cần thiết vào túi để hờ khi sắp đẻ thì chỉ cần xách là chạy thôi. Tối hôm đó cũng như mọi hôm, ăn cơm xong cả nhà cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau đến 10 giờ thì tôi và anh cũng trở về phòng để ngủ. Lên giường hai đứa ôm nhau ngủ, về đến khuya thì đột nhiên dưới bụng của tôi lại truyền đến cảm giác xâm san đau nhức. Nghĩ là con chỉ đạp thôi nên tôi đã cố gắng nhắm mắt chịu, nhưng cảm giác ấy không có dấu hiệu giảm mà ngày một đau hơn. nên tôi với tay gọi Chí. Anh Chí ơi, em thấy đau bụng quá. Tôi gọi mà anh vẫn còn ngái ngủ, nên tôi giơ tay đánh em một phát rồi hét. Chí, anh mau dậy đi, em đau bụng quá rồi này. Đến bây giờ anh mới chịu nghe, mà lật đật ngồi dậy lau mắt nhìn tôi hốt hoảng nói. Gì cơ, em bị đau bụng hả? Chắc là em sắp sinh rồi, anh mau đưa em đến bệnh viện nhanh đi, gọi cho mẹ nữa, nhanh đi. Khi nghe tôi nói như thế, thì chẳng hiểu trong đầu anh lại suy nghĩ cái giống gì mà miệng anh cứ làm nhảm suốt không thôi. Sắp sinh, em sắp sinh rồi, chúng ta sắp gặp con trai rồi phải không em? Đúng rồi, chúng ta phải đến bệnh viện nhanh thôi em, đi đi nào. Nhìn anh bây giờ như gà bị đứt dây thun ấy. Tôi ở đây đau bụng gần chết luôn, còn anh thì chỉ lo xách cái túi đồ để đi đẻ thôi. Nhìn thấy cảnh đấy tôi bực bội quá nên quát. Chí, anh bị khùng hả? Em đau ở đây này, anh không lo mà lo cái gì vậy hả? Nhưng mà anh phải xách đồ cho em đi đẻ nữa chứ. Anh xách em đi lẹ đi, em chịu hết nổi rồi này. Bỏ đồ xuống đó đi, làm bố gì mà kỳ cục vậy trời. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nói rồi anh lật đật thả cái túi xách xuống rồi đi nhanh đến, đỡ tôi dậy dìu đi xuống dưới nhà. Vừa đi anh vừa la làng, khiến cái nhà muốn sập luôn vậy. Mẹ, mẹ ơi, dậy đi. Mẹ ơi, mọi người ơi, vợ con sắp đẻ rồi, mẹ ra đây liền đi mẹ, nhanh lên. Tôi thì vừa mệt vừa đau, mà vừa buồn cười nữa chứ. Tôi đau đẻ, chứ không phải anh đau đâu, mà anh la làng khiếp thật chứ. Bây giờ nhìn thấy anh trong bộ đồ ngủ xấu xí, tóc tai bù xù như này, mà con nào thèm tôi mới lạ đấy. Có vẻ như cả nhà nghe thấy tiếng anh gọi, nên ai cũng vội chạy ra. Mẹ nhìn thấy tôi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ra ướt áo, mà dưới chân lúc này còn có nước vàng chảy xuống nữa, nên mẹ hô lên. Bác Tâm đâu, bác Tâm, ông mau chuẩn bị xe đến bệnh viện nhanh lên. Còn mì nó vỡ nước ối rồi, nhanh đi. Dạ dạ bà chủ. Tôi bấu chặt lấy tay anh và mẹ mà miệng lắp bắp. Mẹ ơi, con đau quá. Anh Chí ơi, em đau. Anh đây, em cố gắng chịu chút nha, mình đến bệnh viện liền. À, đau quá. Cố gắng lên mì ơi, chúng ta sắp gặp mặt con trai rồi, em sẽ thấy được con trai đáng yêu của mình thôi em ơi. Em chịu hết nổi rồi. Mẹ đứng bên cạnh thấy tôi như thế thì vỗ về. Được rồi, mẹ với Chí sẽ ở bên cạnh con mà. Cố gắng lên nha con, mẹ tin là con sẽ làm được mà đúng không mi? Mẹ, con đau. Ngoan, mẹ thương. Xe đến, mẹ và anh cùng nhau đỡ tôi lên xe, rồi lái nhanh đến bệnh viện đã được đặt trước. Người ta nói đúng thật đấy, khi mình đau đẻ là mình có thể thấy được 10 ông trời luôn mà. Tôi cố gắng cắn răng, nhưng mà đau không chịu nổi, nên kéo tay anh lên, rồi cắn một phát vào đấy lúng thịt. Anh đau quá mi ơi. Em mới là người đau đây này, tất cả cũng tại anh hành em đấy. Ừ, anh xin lỗi, anh không có đau đâu, em cứ cắn nữa đi, anh chịu được mà. Sắp đến bệnh viện chưa anh? Em chịu hết nổi rồi đây này. Sắp rồi, em cố chờ chút nhé, vợ yêu. Tôi vừa cắn tay anh, vừa nắm đầu anh. Mẹ ngồi bên đang lo lắng, mà nhìn thấy cảnh như vậy thì bật cười luôn. Nhưng mà bây giờ tôi đâu có để tâm đến mấy chuyện này được nữa đâu. Vì cái bụng tôi, nó cứ đau miết, khiến cho tôi sắp ngất luôn chứ đùa. Xe chạy tới bệnh viện, rồi anh đưa tôi vào phòng mổ. Anh cũng được phát cho một bộ đồ mặc để vào phòng cùng với tôi. Tôi ở trong phòng vật vã khoảng một tiếng thì con trai nó mới chịu chui ra. Cái thằng nhóc con này, coi bộ nó cũng chịu hành mẹ nó giữ thần nhỉ. Xong xuôi, vị bác sĩ bế con lại rồi đặt lên nằm lên người tôi. Nhìn thấy con trai có chút xíu nằm gọn gàng trên người mẹ, nó lâu lâu mỉm cười một cái, khiến cả tôi và Chí đều bật khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình nhỏ. Ôi, đứa con bé bỏng của tôi, thiên thần bé nhỏ, cảm ơn con đã đến bên cạnh bố mẹ nhé. Được sinh con ra, đó chính là điều tuyệt vời nhất đối với mẹ. Bố mẹ yêu con. Chúng tôi ở lại bệnh viện khoảng 5 ngày thì được xuất viện cho về nhà. Vừa đặt chân bước vào phòng thì tôi đã há hốc mồm vì ngạc nhiên rồi. Chí đã trang trí lại phòng và mua tất cả vật dụng dành cho con trai nữa. Nhìn chiếc cũi bé xíu nằm đấy mà thấy cưng gì đâu ấy. Anh đi đến bàn lấy cái máy gì đó đưa cho tôi rồi nói. Cái này là dành cho em nè vợ. Này là cái gì vậy anh? Cái này là anh kiếm mua cho em để dành hút sữa ra cho con bú đấy. Sao phải hút? Em có thể tự cho con bú được mà, anh hâm à? Không được. Tôi cau mày nhìn anh hỏi. Lãng xẹt, tại sao lại không được hả? Người ta nói cho con bú bú mẹ như thế mới tốt đấy, anh không biết hay sao? Nhưng mà đối với anh cái gì cũng phải rõ ràng cả. Cái nào của bố là của bố, còn cái nào của con là của con. Vì hai thằng đàn ông không thể xài chung một thứ được, em hiểu không? Nghe anh nói, tôi bật cười lớn luôn. Trời ơi, cũng có vụ này nữa hả chị? Anh bị khùng hay gì mà lại giành với con vậy chị? Em mới bị dở hơi ấy, sữa thì anh nhường cho con hết đấy, anh có giành gì đâu, anh chỉ muốn bảo vệ thứ mình cần bảo vệ thôi mà. Đồ hâm, anh nói thật đấy, chứ để cho thằng nhỏ xài là banh hết. Ôi trời, tôi chán cái ông Chí này thật sự luôn đấy, già cái đầu rồi mà nói chuyện cứ như con nít lên ba vậy. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của chúng tôi cũng dần trở nên ổn định. Cu Bon này cũng lớn lên từng ngày rồi, chỉ cần nhìn thấy con là lòng tôi lại vui như được trúng số vậy. Hàng ngày anh vẫn phải đi làm việc ở công ty, còn tôi thì ở nhà và chăm Cu Bon. Đến chiều về thì bà nội sẽ là người chơi với cháu, còn đến tối thì là phần của anh. Lịch trình đã phân công cụ thể rõ ràng hết cả rồi. Từ ngày có Cu Bon thì nhà tôi trở nên vui vẻ rộn ràng hơn, từ sáng đến tối không bao giờ yên ắng cả, hết tiếng cười rồi đến tiếng khóc, còn có cả tiếng của người lớn thì đùa nhau vỗ về cậu thanh niên bé nhỏ nữa cơ. Tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại lắm. Một năm sau, hôm nay là ngày tròn một tuổi của Cu Bon, nên cả nhà của chúng tôi quyết định lên Đà Lạt để tổ chức. Nói là tổ chức cho sang vậy thôi, chưa có được mấy người đâu. Gia đình tôi, bố mẹ hai bên, hai mẹ con của chị Hoa và gia đình của nhà anh Huy nữa. Vì đơn giản tôi nghĩ mình cần chất lượng chứ không cần đến số lượng. Thật ra giao du với nhiều người cũng không phải là một cách hay. Chí với Huy thì đi nướng thịt, còn ông bà nội ngoại thì bồng Cu Bon đi dạo chơi ở ngoài vườn. Mấy chị em con gái tụi tôi thì lo chuẩn bị các thứ. Lúc ngồi tám chuyện với mọi người, tôi có nghe chị Hoa kể lại là sau sự việc anh Chí bị đánh thì công an đã bắt được người cầm đầu bọn họ rồi, và không ai khác, đó chính là con Mụ Hân. Lúc đó công an có gửi đơn mời chúng tôi lên để lấy lời khai, nhưng tôi với mẹ thì bận lo chăm sóc cho anh, với cả thấy anh vẫn chưa tỉnh lại nên chúng tôi cũng bỏ qua luôn. Thật không ngờ chị ta lại thủ sai mà ác độc đến như thế. Nếu chị đã làm sai thì hãy để cho pháp luật trừng trị, báo ứng rồi cũng sẽ đến với chị ta thôi. Tôi muốn buông bỏ tất cả những chuyện của quá khứ để sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình thôi. Chỉ cần như thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Chuẩn bị xong xuôi cũng đến lúc nhập tiệc, chúng tôi cùng nhau quây quần và ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy ai cũng vui vẻ, mà riêng chị Quyên, vợ của anh Huy, còn mắc cỡ nên tôi mới trêu. Năm nay anh Huy với chị Quyên tranh thủ làm một đứa đi, cho vui nhà vui cửa ạ. Huy nghe thế cũng vui vẻ đáp lời. Anh cũng tính như vậy đấy, chắc là vợ chồng anh phải đánh nhanh rút gọn cho kịp với Cu Bon nhà em nữa chứ. Đúng rồi anh ạ, nhanh nhanh lên để mình còn làm xui ra nữa chứ, nhà anh. Anh lại sợ kiếm ra con trai thì nguy nữa. Cái này thì hơi khó nói quá, nhưng mà em tin chắc là con gái đấy anh ạ, cố lên. Chị thấy thế thì chen ngang và nói. Huy làm sao mà theo kịp được vợ chồng tao đây? Sao lại không kịp, từ từ chứ. Vì tao với My đang định làm đứa nữa đây nè, tao hai mày một, sao chơi lại phải không? Eo ơi, mày làm gì mà gấp thế, phải chú ý chừa đường cho con người ta theo nữa nha chưa. Ok, mày tính sao thì tính đi, chứ vợ chồng tao định là hai năm ba đứa rồi đó. Ok ok, tao thua. Nghe anh nói đùa như thế, tôi đánh mạnh một cái vào tay anh rồi nói. Hâm à, đẻ gì mà lắm thế, nếu anh muốn thì tự mình đẻ đi, em không đẻ nữa đâu, sợ lắm rồi đây này. Mọi người nghe tôi nói như thế thì cười ồ lên, khiến cho anh quê độ mà chỉ biết cúi đầu xuống rồi ăn thôi. Dù mọi người có cố gắng bắt chuyện thì anh vẫn không trả lời luôn, chắc là quạo rồi đây mà. Khi ăn xong, chúng tôi ai trở về phòng nấy. Lúc về phòng tôi bảo anh nằm ở ngoài giường chơi với Cu Bon, còn mình thì đi vào nhà tắm. Lúc tôi tắm xong đi lại giường thì đã thấy anh nằm ở đấy rồi, chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông mà không thấy con đâu. Tôi đi lại đánh vào chân anh một cái rồi hỏi. Con đâu anh? Cu Bon đi chơi rồi em ạ, nên hôm nay anh với em tha hồ ấy ấy nhá. Con đi đâu? Anh bị thần kinh hả? Mà sao không mặc đồ đàng hoàng vào đi, định làm nàng tiên cá chắc? Em làm gì mà hỏi con hoài thế hả? Bon nó đang ở với bà nội rồi, em yên tâm nha. Tự nhiên bỏ con ngủ với nội, lỡ nó khóc thì sao? Anh qua ẵm Bon về rồi ngủ nè. Anh không ẵm đâu, vì hôm nay là ngày của chúng ta mà vợ yêu, để vợ chồng mình thảnh thơi một hôm nha vợ. Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo tay ngã xuống giường rồi. Anh cứ thế mà nằm đè lên người tôi rồi ôm hôn cuồng nhiệt. Thằng cha dở hơi này hôm nay bị khủng chắc. Tôi cố đẩy anh ra một bên rồi la. Anh bị khủng hả? Đi ấm Cu Bon về cho em nhanh lên đi. Em cứ để cho con ngủ với nội đi, anh với em bây giờ còn bận làm nhiều việc lắm, ấm con về không tiện đâu. Tới giờ đi ngủ rồi, bận cái gì nữa? Thì anh với em bận kiếm em chứ Cu Bon, chứ bận gì em yêu. Nói rồi anh cởi phăng chiếc đầm ngủ của tôi ném sang một bên, rồi cúi xuống hôn mạnh vào môi. Tay anh cứ thế mà trườn dài lên khắp cơ thể tôi, rồi dừng lại đặt trên hai bầu ngực căng tròn mà xoa bóp. Bàn tay anh mềm mại cưng chiều nó, rồi đưa miệng xuống cắn vào đỉnh đầu, khiến cho cả người tôi điên dại đắm chìm trong cơn say tình. Tay anh từ từ đưa xuống vùng hậu cung, rồi xâm nhập vào đấy. Cảm giác có vật gì đó cho vào khuấy đảo, nên tôi nắm chặt tay anh lại, miệng lắp bắp nói: "Chí, chưa được đâu anh." "Một năm rồi đó Mi, anh ăn chay suốt một năm rồi đấy, giờ mình thả cả một bữa đi em." "Nhưng mà lỡ dính bầu nữa thì sao? Em ớn đẻ lắm rồi đấy." "Con cái là của trời cho, dù mình có muốn hay không cũng đâu có cản được, đúng không em?" "Nhưng mà gần quá em sợ không tốt đâu anh." "Được rồi em yên tâm, sẽ không chữa nữa đâu, anh biết cách mà, nhé Mi." Mệt mỏi vanh thật sự, cứ nài nỉ miết cũng làm cho tôi siêu lòng mà gật đầu đồng ý. Anh thấy thế thì trườn người lên, hôn vào môi tôi rồi tay tung hoành. Người tôi cứ thế mà uốn éo, miệng giờ cũng lắp bắp rên ư a. Cảm giác như có thứ gì đó đang cọ cựa vào giữa hai đùi tôi rồi tiến thẳng vào bên trong. Vì lâu rồi chỗ ấy của tôi chưa được chạm đến, nên giờ anh đưa vào như thế thì cảm giác đau lại truyền đến. Thấy tôi than đau nên anh lại cúi xuống cắn vào ngực tôi một phát rồi nhẹ giọng nói: "Một lát nữa sẽ ổn thôi vợ ơi." Cuộc ân ái giữa tôi và anh cứ thế mà kéo dài đến gần sáng. Anh ra vào mạnh mẽ quyết liệt, còn tôi thì cứ hưởng ứng theo anh thôi. Thay đổi biết bao nhiêu tư thế, tôi và anh quấn quýt bên nhau sau bao nhiêu ngày giông bão, rồi lại cùng nắm tay nhau bước vào tương lai tươi sáng của một gia đình. Anh cần tôi và hai mẹ con tôi thì cần anh. Ở cái tuổi 19 này, có biết bao nhiêu bạn trẻ khác vẫn còn đang vui vẻ học tập cắp sách đến trường, còn tôi thì lại lựa chọn vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Tôi cứ thế mà sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là gia đình.